Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chân thành cùng xảo trá. Phía trước phát hiện một tòa đại sơn, ngay tại hướng đầu thuyền thổi qua đến. Chúng ta nguy hiểm, nhanh quay đầu, một mạo hiểm giả cơ hồ là lộn nhào xâm nhập phòng thuyền trưởng. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, còn có Yến Thiên Hồng đều ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút. Ta cũng là mắt nhìn phía trước. Bất Động Thanh Sắc nói. Ta đã biết, kêu lên hết thuyền người chuẩn bị chiến đấu. Cách chúng ta nhiều nhất chỉ có mấy chục cây số xa. Tòa kia trôi nổi núi nhỏ. Chính là Xích Lân Y đề cập qua tượng rùa bát đi. Chúng ta đã tránh đi nó chỗ đường thuyền. Nhưng đầu này tượng rùa vẫn là xuất hiện ở tiền phương của chúng ta. Dạng này xuất quỷ nhập thần tốc độ, để cho ta tin tưởng Tiểu Hồng Vảy Long đã nói. Đầu này tượng rùa xác thực có thành tựu ba minh thần tọa giá thực lực. Thân thể cao lớn như vậy, lại còn có tốc độ nhanh như vậy. Thật sự thiên phú dị bẩm. Nhìn thấy phòng thuyền trưởng bên trong an tĩnh như vậy, người mạo hiểm kia cũng không khỏi tự chủ bị lây nhiễm. Trở nên không có kinh hoàng như vậy thất thố. Khi hắn rời đi đi nói cho người trên thuyền chuẩn bị chiến đấu. Ta lắc đầu thở dài nói. Như thế lớn một con. Coi như ta dùng pháo đi oanh. Tối đa cũng đúng nổ bay một điểm giáp xác. Chân thực quá nhức đầu. Yến Thiên Hồng vô thanh vô tức mở ra hai mắt. Trên tay cái kia thanh dài 5 thước đao có chút thoáng dãy giụa. Một tiếng kêu khẽ. Trường đao ra khỏi vỏ. Thân pháp nhoáng một cái liền biến mất tại phòng thuyền trưởng. Ta gõ gõ trán của mình, cũng đi theo Yến Thiên Hồng bước chân, tại trải qua Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương, tại trên vai của bọn hắn đều vỗ nhẹ nhẹ một trường. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ lướt sóng phi nước đại, khí thế thẳng tiến không lùi, mục tiêu chính là đầu kia tượng rùa. Ta dưới chân gấp rút, yên lặng cùng sau lưng Yến Thiên Hồng, hiện tại nàng đang lợi dụng một đường phi nước đại xúc thế. Hơn 10 dặm mặt biển phi nước đại xuống tới. Khí thế cường độ nhất định đều tích xúc đến đỉnh phong. Một đao kia thế tất kinh thiên động địa. Uy lực cường mãnh chớ ai. Ta vẫn luôn đối nàng cái kia thanh dài 5 thước đao rất có hứng thú. Dường như Yến Thiên Hồng chưa bao giờ dự định thay đổi thanh này vũ khí dự định. Coi như đạt được song Nguyệt Atula. Nàng cũng như cũ thích sử dụng nó. Cây đao này ngoại trừ dài. Tựa hồ cũng không có gì ưu thế. Yến Thiên Hồng màu xanh đao diễm hẳn là một loại võ công. Mà không phải thanh này trường đao dị năng. Lần sau có cơ hội hỏi nàng một chút cây đao này câu chuyện tốt. Ta nhẹ nhàng đem dẫm một cái đủ. Tại sắp tiếp cận tượng rùa thời điểm chìm vào đáy biển. Loại động vật này nhược điểm nhất định đúng tại đầu. Đuôi, mai rùa khe hở những địa phương này. Trên mặt biển nhìn thấy bộ phận. Ta không có tìm được tương tự bộ phận. Đương nhiên muốn chìm vào đáy biển tìm kiếm. Ta bên này mới chìm vào đáy biển. Liền nghe đến kinh thiên động địa sấm rền trầm đục. Nước biển cũng giống đúng mở nôi. Mang theo vô số vòng xoáy. Mặc dù ta liều mạng ổn định thân pháp. Nhất thời cũng không cách nào tiếp cận mục tiêu. Nếu là có ám nguyệt Atula năng lực liền tốt. Có thể trực tiếp bỏ chạy địch nhân phía sau. Đáng tiếc cái này loại hình kẻ bất tử tương đối hiếm thấy. Ngoại trừ ám nguyệt Atula liền không có gặp qua cái khác kẻ bất tử năng lực đúng phương diện này. Nước biển nhất trọng chợt nhẹ. To lớn tuyệt luân tượng rùa hướng lên hiện lên hơn 10 mét. Song nguyệt Atula nơi tay. Ta lấy nhân kiếm hợp nhất chi thế. Cá bơi đồng dạng thẳng đến đầu này đại gia hỏa cổ họng. Song nguyệt Atula vô cùng sắc bén. Liền xem như nham thạch cũng có thể lập tức mở ra. Đầu này tượng rùa hình thể mặc dù khổng lồ. Nhưng cổ họng bộ vị là tương đối yếu ớt địa phương. Không giống trên lưng mai rùa nặng nề. Chẳng qua đầu này tượng rùa hiển nhiên cũng không muốn biểu hiện ra đần như vậy vụng. Vậy mà tại sao Nguyệt Atula liền muốn chém chúng. Bỗng nhiên đánh lên xoay quanh. Một cỗ khuấy động mạch nước ngầm một vùng. Ta tất sát một kiếm cũng chỉ chém chúng cứng rắn mai rùa. Trên thân kiếm truyền đến khổng lồ lực đạo phản chấn. Đem ta viên đạn đồng dạng ném đi. Soạt một tiếng, thoát ra nước biển. Ta mở mắt quan sát. Yến Thiên Hồng cũng có vẻ hơi chật vật, bị mấy chục cỗ thủy long quyển bối rối, không có cơ hội tái phát ra kích thứ hai. Đầu này tượng rùa năng lực so tưởng tượng mạnh hơn, nếu như không thể tận nhanh giải quyết nó, chờ khô lâu kình kỵ sĩ đoàn đuổi theo tất cả mọi người muốn xong đời. Giống, các ngươi tại sao muốn công kích ta? Ta là tới trợ giúp các ngươi. Tượng rùa phát ra to lớn tiếng giống. Bất quá ta không nhúc nhích chút nào. Lớn tiếng đáp lại nói. Nếu là ngươi đến giúp đỡ chúng ta, nên xuất hiện ở sau lưng, mà không phải đầu thuyền. Ta chỉ là muốn cùng Lân Y nói thêm mấy câu. Tượng rùa bát đi đầu to nhếch lên giữa không trung. Một đôi mắt rùa chung có không nói ra được xảo trá. Tại người bình thường trong ấn tượng, rùa đen đều trường thọ, cắt tường biểu tượng, liền xem như phim hoạt hình bên trong rùa đen mở miệng nhân vật đều đáng yêu. Hay là cơ trí hòa ái lão giả, chẳng qua đầu này tượng rùa tuyệt đối là một ngoại lệ. Trên người hắn tán phát tà ác cùng xảo trá, coi như nhắm mắt lại đều có thể cảm thụ ra. Ta lập tức cự tuyệt hắn đề nghị. Khô lâu kình kỵ sĩ đoàn liền muốn truy gần. Các ngươi không có thời gian ôn chuyện. Nếu như ngươi có thể đem phía sau khô lâu kình kỵ sĩ đoàn chặn lại, chúng ta liền sẽ có bó lớn thời gian. Tượng rùa bát đi loạn dao động nói. Thật đáng tiếc, khô lâu kình kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu tại tử vong chi hải các lộ trong đại quân cũng cường hãn nổi. Danh, ta một người không có cách nào khác cản lại hơn vạn đầu khô lâu kình. Nếu như các ngươi muốn thoát khỏi khô lâu kình truy kích, liền thật chặt bắt lấy cái đuôi của ta. Những đồ lười biếng tốc độ chân thực quá chậm. Coi như ta chạy một ngày, đầy đủ bọn họ chạy nửa tháng. Nha, cái chủ ý này rất bình thường. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Yến Thiên Hồng lạnh lùng xen vào nói. Tượng rùa bát đi nói không sai. Chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Chẳng qua ngươi sẽ mang bọn ta đi chỗ nào? Ta đúng tượng rùa chi vương. Ba Rê đại tướng bộ hạ. Chỉ cần chúng ta đến Ba Rê đại tướng khu quản hạt, tọa long đầu liền không làm gì được chúng ta. Hừ, tốt a. Ta cùng Yến Thiên Hồng liếc nhau một cái. Cũng có tiếp tục truy vấn. Đến Ba Rê đại tướng khu quản hạt, chúng ta sẽ có kết cục gì? Đầu này tượng rùa miệng đầy không có một câu lời nói thật. Chẳng qua đối mặt liền muốn truy gần khô lâu kình kỵ sĩ đoàn. Lựa chọn của ta không nhiều lắm. Chỉ cần có thể lại kéo dài mấy ngày. Truyền tống ma pháp trận là có thể đem tất cả mọi người đưa tiễn. Đến lúc đó chúng ta rút chân rời đi. Liền xem như tử vong chi hải ba minh thần đích thân đến. Cũng không có bản lĩnh đi tam phân đảo bắt người. Tượng rùa bát đi rất đắc ý tài ăn nói của mình. Khoan thai thay đổi mình núi nhỏ kia đồng dạng thân thể khổng lồ. Sau đó một căn bỉ nhân eo còn thô rùa cái đuôi thần kỳ vươn mấy trăm mét dài. Ở giữa không trung lắc một cái. Còn đùa nghịch một hoạt bát tiêu roi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.